Đạo tâm trùng ma, chương 545, vô địch ma tôn, 2, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nghe Tiêu Diêu ma tôn chửi mắng thì cảm thấy vô cùng thân thiết, sau đó cười hắc hắc nói với Tiêu Diêu ma tôn. Sư phụ, ngài đừng vội chửi ta, nhìn xem thân thể này thế nào. Có hợp với tâm ý của người không? Nếu không được thì đệ tử đổi lại cho ngài. Tiêu Diêu ma tôn nghe xong lời nói của Tần Thiếu Phong thì cúi đầu nhìn xuống háng, còn lúc lắc mấy cái, lúc này mới hài lòng gật gật đầu với Tần Thiếu Phong. Ừ, tuy rằng không tính là quá vẹn toàn vẹn ý, nhưng cũng có thể dùng được. Chuyện này tiểu tử ngươi vẫn khiến ta rất hài lòng, con mẹ nó, còn không mau đi tìm quần áo cho lão tử. Tần Thiếu Phong nghe xong lời nói của Tiêu Diêu ma tôn thì trực tiếp ném ra một kiện quần áo cho Tiêu Diêu ma tôn, cũng dựa theo yêu cầu của Tiêu Diêu ma tôn luyện chế ra một kiện tiên, giặt một màu trắng, mặc vào trông rất tiêu sái. Tiêu Diêu ma tôn sau khi mặc vào, nhìn trái nhìn phải rồi cuối cùng vuốt mặt mình nói. Con mẹ nó, nhiều năm như vậy trôi qua rồi mà vẫn đẹp trai vãi đái. Tần Thiếu Phong không để ý đến Tiêu Diêu ma tôn ở đó tự sướng nữa, lại bắt đầu nặn đất tạo người, mà lần này hắn nặn phụ thân của hắn Tần Chiến. Đối với Tần Chiến, Tần Thiếu Phong có cảm tình phức tạp, có điều bất kể là thế nào, đó cũng là phụ thân của hắn, nên tận đạo hiếu Tần Thiếu Phong không thể quên được. Khi Tần Thiếu Phong nặn nhục thân của Tần Chiến, Tiêu Diêu ma tôn ra khỏi tĩnh thất ra tới bên ngoài, nhìn thấy đấu chiến thánh Phật và Hoa Hoàng, cũng chạy nhanh tới chào hỏi. Tiêu Diêu ma tôn ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong có thể nhìn thấy tất cả những gì mà Tần Thiếu Phong trải qua, tất nhiên là biết lưỡng tôn trước mắt là đại năng thế nào, có điều Tiêu Diêu ma tôn không có một chút vẻ khẩn trương nào, đi tới ôm quyền hành lễ với Hoa Hoàng và đấu chiến thánh Phật, sau đó nói một câu như thiên lôi cuồn cuộn. Đại thánh huynh đệ, Hoa Hoàng tỷ tỷ, chào các ngươi. Tiêu Diêu ma tôn nói với đấu chiến thánh Phật và Hoa Hoàng, một câu này trực tiếp khiến Thanh Loan giật nảy mình. Tiêu Diêu ma tôn này quả nhiên là vô địch, không ngờ trực tiếp kêu huynh gọi đệ với đấu chiến thánh Phật, còn gọi Hoa Hoàng là tỷ tỷ. Đấu chiến thánh Phật nghe xong lời nói của Tiêu Diêu ma tôn thì lập tức mở to hai mắt nhìn, có điều lại không nói gì, dù sao đây là Hoa Hoàng cung, không phải là Hoa Quả Sơn, nếu ở Hoa Quả Sơn, hắn đã trực tiếp cho lão tiểu tử này một gậy, đánh cho hắn sau này không thể tự lo sinh hoạt, không ngờ dám xưng huynh gọi đệ với tôn đại thánh hắn, gan lớn quá rồi. Càng thêm đáng giận là lão tiểu tử này không ngờ còn dám xưng hô với Hoa Hoàng là tỷ tỷ, đây không chỉ là lớn gan, mà là muốn chết. Ngay cả đấu chiến thánh Phật cũng cảm thấy Tiêu Diêu ma tôn này vô địch, đương nhiên là vô địch về khoản mặt dày. Có điều Hoa Hoàng nghe thấy lời nói của Tiêu Diêu ma tôn thì chỉ cười cười, không nói gì, mà sau đó Tiêu Diêu ma tôn lại nói với Hoa Hoàng. Hoa Hoàng tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, Tần Thiếu Phong là đệ tử của ta, nói như vậy ta là cùng bối phận với ngài. Ta gọi ngài là tỷ tỷ thì nghe ngài có vẻ già quá. Hay là ta gọi ngài là Hoa Hoàng muội tử nhé? Nghe thấy những lời này của Tiêu Diêu ma tôn, đấu chiến thánh Phật chỉ muốn một trường đập chết hắn, tiểu tử này con mẹ nó cũng quá là vô địch. Đấu chiến thánh Phật cũng bị Tiêu Diêu ma tôn làm cho tức giận đến hộc máu, thật sự là hận không thể một trường đập chết Tiêu Diêu ma tôn, lão tiểu tử ngươi gọi Hoa Hoàng là tỷ. Góc truyện audio.com, tỷ còn chưa đủ, không ngờ còn được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn gọi Hoa Hoàng là muội tử, cái này thật sự là đại thúc hầu tử hắn có thể nhịn, nhưng đại thẩm hầu tử lại không thể. Có điều đấu chiến thánh Phật vẫn cố nhịn, một là vì Hoa Hoàng không tỏ thái độ gì, hắn tất nhiên là không tiện vượt quyền, thứ hai Tiêu Diêu ma tôn này dù sao cũng là sư phụ của Tần Thiếu Phong, nể mặt mũi Tần Thiếu Phong, đấu chiến thánh Phật mới đành nhịn, có điều vẻ mặt nhìn Tiêu Diêu ma tôn cực kỳ bất thiện. Tiêu Diêu ma tôn tất nhiên là không quan tâm tới thần sắc của đấu chiến thánh Phật, vẫn nhìn Hoa Hoàng phía trước, mà Hoa Hoàng nghe thấy lời nói của Tiêu Diêu ma tôn thì chỉ cười cười, cứ như đang nhìn một đứa con đang làm nũng, lập tức Hoa Hoàng nói với Tiêu Diêu ma tôn. Xưng hô thế nào cũng được, không quan trọng. Đấu chiến thánh Phật nghe thấy lời nói của Hoa Hoàng thì trực tiếp trợn mắt, nếu Hoa Hoàng khoan dung đối với Tần Thiếu Phong thì đó là vì kết thiện duyên, nhưng đối với lão tiểu tử Tiêu Diêu ma tôn này cũng khoan dung như vậy là vì cái gì? Mà lúc này Tiêu Diêu ma tôn nghe thấy lời nói của Hoa Hoàng thì lại nói. Vậy ta gọi ngài là Hoa Hoàng tỷ tỷ đi. Ai, Hoa Hoàng tỷ tỷ à, người xem ta hiện tại vừa mới khôi phục nhục thân, một chút pháp lực cũng không có, người làm sư phụ như vậy cũng quá thiếu thốn rồi, hay là cho ta quán đỉnh công lực cho ta đi, không cần nhiều lắm đâu, cao hơn tên tiểu tử kia một phẩm cấp là được rồi. Nghe thấy những lời này của Tiêu Diêu ma tôn, đấu chiến thánh Phật thực sự không nhịn được muốn hộc máu, còn không nhiều lắm ư, chỉ cao hơn Tần Thiếu Phong một phẩm cấp là được rồi, con mẹ nó thế còn chưa tính là nhiều à. Một phàm nhân trực tiếp muốn có tu vi thánh hoàng tam thập tứ phẩm bán bộ thế cũng quá tham rồi. Đấu chiến thánh Phật cẩn thận nhìn Tiêu Diêu ma tôn, muốn xem lão tiểu tử này rốt cuộc là gì biến thành mà sao ra mặt lại dày như vậy. Mà Oa Hoàng nghe thấy lời nói của Tiêu Diêu Ma Tôn thì hỏi Tiêu Diêu Ma Tôn. Quán đỉnh cho ngươi cũng không sao cả, chỉ là ngươi có tâm cảnh tương ứng không? Nếu không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma đó. Tiêu Diêu Ma Tôn nghe thấy lời nói của Hoa Hoàng thì trực tiếp bảo. Hoa Hoàng tỷ tỷ, ngài cứ yên tâm đi. Nói xong liền khoanh chân ngồi xuống, đợi Hoa Hoàng đỉnh. Hoa Hoàng nghe thấy Tiêu Diêu Ma Tôn nói vậy thì trực tiếp vung tay lên, tiếp theo một cỗ hỗn độn nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh đầu Tiêu Diêu Ma Tôn, có điều trong quá trình này lại không ngừng phân tán, đầu tiên là hóa thành huyền hoàng nguyên khí, tiếp theo hóa thành thiên mạch nguyên khí, sau đó là vô thủy nguyên khí, cuối cùng là ngũ hành nguyên khí. Đương nhiên, theo từng lần phân giải đó một cỗ hỗn độn nguyên khí đó tất nhiên là trở nên cực kỳ khổng lồ, sau đó thì bị quán nhập vào trong cơ thể của Tiêu Diêu Ma Tôn, mà Tiêu Diêu Ma Tôn thì giống như là một cái động không đáy hấp thu nguyên khí này, hơn nữa vận chuyển huyền công, luyện hóa nguyên khí, khiến cho pháp lực trong cơ thể không ngừng đề thăng, phẩm cấp của bản thân tất nhiên là không ngừng đề thăng. Cứ như vậy Tiêu Diêu Ma Tôn dưới sự quán của Hoa Hoàng, phẩm cấp không ngừng đề thăng, trong nháy mắt đã khôi phục tu vi vốn có cũng chính là cảnh giới nhất phẩm La Kim Tiên, có điều vẫn không ngừng, vẫn tiếp tục đề thăng, tiếp theo chính là đột phá đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, sau đó chính là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Cách chương.